5. Tám thứ nước. Một nhỏ. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ nước A-mâu-đa-la du hành nhân gian đến thành Amana, trú trong vườn của Bà-la-môn bện tóc Xí Nậu. Lúc ấy, Bà-la-môn bện tóc Xí Nậu nghe Sa-môn Cù Đàm xuất gia từ dòng họ Thích, từ nước A-mâu-đa-la đến thành Amana, trú trong vườn của ta. Vị kia liền khởi lên ý nghĩ như vậy. Sa môn Cù Đàm có đại danh xưng, gọi là Như Lai, vô sở trước, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Lành thay, nay ta nên đến yết kiến con người vô trước như vậy. Bấy giờ, Bà La Môn bện tóc đến chỗ Đức Thế Tôn, cung kính hỏi chào rồi, lui qua một bên mà ngồi. Đức Phật vì ông dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến sanh hoan hỷ. Khi Bà La Môn nghe Phật nói pháp, rất hoan hỷ rồi, bạch Phật: cúi xin Phật và Tăng Tỳ Kheo nhận lời thỉnh mời thọ thực của con vào sáng mai. Đức Phật nói: hiện tại Tăng Tỳ Kheo đông, mà ông là người tin ngoại đạo. Bà La Môn thưa: dù chúng tăng hiện nay đông, con tuy là người tin theo ngoại đạo, nhưng cũng xin Thế Tôn và chúng tăng nhận lời thỉnh mời thọ thực của con vào sáng mai. Tuy Đức Thế Tôn nói đi nói lại 3 lần, nhưng Bà La Môn cũng lại 3 lần thưa Đức Thế Tôn như vậy. Đức Thế Tôn bấy giờ im lặng nhận lời thỉnh. Bà La Môn biết Đức Phật đã nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi về nhà và nói với thân quyến rằng: sáng mai tôi thỉnh Phật và Tăng Tỳ Kheo thọ thực, các người nên tiếp tay với tôi trong việc cúng dường này. Những người trong thân quyến nghe nói đều hoan hỷ, kẻ thì bữa củi, người thì nấu cơm, người khác xách nước. Bà La Môn thì tự trang hoàng nhà cửa, trải tòa ngồi để Phật và Tăng Tỳ Kheo sẽ ngồi. Lúc ấy, trong thành Amana có Bà La Môn Thí Lô cùng ở với 500 Bà La Môn khác, mà Bà La Môn Xí Nậu thường cung kính tôn ngưỡng họ. Bấy giờ, Bà La Môn Thí Lô cùng 500 Bà La Môn đều đến nhà của Bà La Môn Xí Nậu. Theo pháp thường ngày của Bà La Môn Xí Nậu là mỗi khi thấy quý vị ấy đến nhà, liền ra nghênh đón, mời vào nhà an tọa. Nhưng nay thấy mà không ra nghênh đón, cũng không mời ngồi, cứ lo trang hoàng nhà cửa, trải tòa ngồi tốt đẹp. Thí Lô hỏi rằng: ông sắp sửa cưới vợ, hay gả con gái lấy chồng, hay muốn rước vua, hay sắp cử đại tế tự? Người nhà trả lời: nhà chúng tôi không phải sắp cưới vợ, cho đến cũng không rước vua, mà chúng tôi muốn làm đại lễ thỉnh Phật và Tăng Tỳ Kheo gồm 1250 vị. Sa môn Cù Đàm có đại danh xưng là Như Lai, vô sở trước, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thí Lô hỏi Xí Nậu rằng: đúng là Phật hay chăng? Xí Nậu trả lời: đúng là Phật. Thí Lô 3 phen hỏi: thật là Phật hay chăng? Xí Nậu cũng trả lời: thật vậy. Thí Lô hỏi: Phật ở đâu? Tôi muốn yết kiến. Bấy giờ Xí Nậu đưa tay bên phải chỉ và nói: ngài đang ở trong rừng tịnh kia. Thí Lô nghĩ như vậy: ta không được đến bằng 2 tay không, mà nên có một phẩm vật gì đem đến để yết kiến Sa môn Cù Đàm. Nghĩ xong, Thí Lô liền nói: nay có 8 thứ nước mà xưa kia tiên nhân vô dục thường uống. Đó là nước lê, nước diêm phù, nước táo chua, nước mía, nước quả thị, nước xá lâu già, nước bà lâu sư và nước nho. Bấy giờ Bà La Môn Thí Lô đem 8 thứ nước này đến chỗ Đức Phật, cung kính hoãi chào, rồi lui ngồi qua một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì ông mà phương tiện nói pháp khai hóa, khiến sanh hoan hỷ. Thí Lô nghe pháp rất hoan hỷ, liền đem 8 thứ nước cúng cho tăng tỳ kheo. Tỳ kheo không dám nhận và nói: Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận 8 thứ nước này. Tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy cho phép dùng 8 thứ nước này, nếu nó không say, có thể uống vào lúc phi thời. Nếu say thì không được uống, uống sẽ như pháp trị. Cũng không được nhận ngày nay để ngày mai uống, nếu để như vậy sẽ như pháp trị. Hai nhỏ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian, từ trú xứ này đến Ma La, hướng đến thành Ba Bà. Bấy giờ các Ma La nơi thành Ba Bà nghe Đức Thế Tôn cùng 1250 tỳ kheo du hành trong nhân gian từ Ma La hướng đến thành Ba Bà. Họ cùng nhau đặt ra quy chế: khi Đức Thế Tôn đến, mọi người đều phải nghênh đón, nếu ai không nghênh đón sẽ bị phạt 100 lượng vàng. Bấy giờ có Ma La tử tên là Lô Di không tin ưa Phật Pháp Tăng. Lô Di là thân hữu của A Nan khi còn bạch y. A Nan từ xa thấy Lô Di liền nói rằng: rất hay Lô Di, bạn có thể tự đến nghênh đón Đức Phật. Lô Di trả lời: đại đức, tôi không phải đến đây nghênh đón, mà vì trong thành Ma La lập ra quy chế, ai không nghênh đón Phật sẽ bị phạt 100 lượng vàng. Vì lý do ấy nên tôi mới có mặt ở đây, chứ chẳng phải tin ưa mà đến. Khi Tôn giả A Nan nghe như vậy không vui, liền đến chỗ Đức Thế Tôn thưa rằng: trong thành Ma La này có Ma La tử tên Lô Di là bạn của con khi còn bạch y. Lành thay Đức Thế Tôn, nguyện xin ngài vì con mà giúp đỡ để bạn của con được tin ưa Phật. Đức Phật nói với Tôn giả A Nan: việc này có gì là khó? Nếu có khó cũng chẳng phải là thật khó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền dùng từ tâm cảm hóa Lô Di Ma La, khiến Lô Di tự động đến chỗ Đức Thế Tôn. Giống như có người hướng dẫn, cũng vậy Lô Di đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi lui qua đứng ra một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ. Ngay lúc đó ông liền được viễn ly trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng. Ông bèn bạch Phật: đại đức, từ nay về sau con xin quy y Phật Pháp Tăng, làm người ưu bà tắc, không sát sanh, cho đến không uống rượu. Cuối xin Đức Thế Tôn thường thọ nhận y phục ẩm thực, y dược ngọa cụ của con. Đức Phật bảo Lô Di: nay ông đã là học nhân, có trí sáng suốt, đã viễn ly trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thỉnh cầu Như Lai thường thọ nhận y phục ẩm thực, y dược ngọa cụ của ông. Nhưng nếu có các học nhân khác có trí thông minh, viễn ly trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, cũng lại thỉnh cầu Như Lai thường thọ nhận y phục ẩm thực, y dược ngọa cụ của họ thì sao? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại thành Ba Bà, không thể nhận sự thỉnh mời riêng từng người. Bấy giờ trong thành tất cả mọi gia đình đều tập trung thức ăn tại một địa điểm để cúng Phật và tăng. Lúc ấy, Lô Di đến chỗ làm thức ăn xem xét, thì thấy không có bánh. Ông liền về nhà. Trong đêm đó, sắm sửa đầy đủ các thứ bánh. Sáng ngày đem đến cúng dường cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo không nhận lời và nói: Đức Phật không cho phép chúng tôi nhận bánh trước khi thọ thực. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy cho phép nhận. Ba nhỏ. Thế Tôn từ thành Ba Bà đến A Đầu. Bấy giờ tại trú xứ A Đầu có hai tỳ kheo là hai cha con xuất gia, trước kia thường làm nghề hớt tóc. Bấy giờ hai tỳ kheo nghe Đức Phật từ Ba Bà đến A Đầu, họ nghĩ: chúng ta nên sắm sửa thứ gì để cúng dường Đức Thế Tôn? Người cha nói với người con rằng: Nay cha sẽ đi tìm chỗ hớt tóc, con lấy tiền ấy sắm sửa cháu để cúng dường Đức Thế Tôn. Nói xong, người cha đi hớt tóc, người con lấy tiền đã được đó đi sắm sửa cháu, đem đến cúng dường Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A Nan, cháu này ở đâu? Tôn giả bạch đầy đủ vấn đề lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, người xuất gia không được hớt tóc cho bạch y, trừ khi họ muốn xuất gia. Nếu người thợ hớt tóc đã xuất gia, thì không được tích trữ dao cạo. Nếu chứa, sẽ như pháp trị. Bấy giờ, chúng tăng nhận được dao cạo tóc, bạch Phật. Đức Phật cho phép tích trữ. Bốn nhỏ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ A Đầu đến Kamala. Các tỳ kheo được cúng thuốc rễ như A Lậu Di, Na Lậu Tỳ, Na Lậu Đề, Bà Đàn, Lư Càn Lậu, Tư La Nậu. Các tỳ kheo không nhận và nói, Đức Phật chưa cho chúng tôi thọ dụng những căn dược như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép nhận. Trong khi ấy, tại nước Kamala, các tỳ kheo được người cho các thứ thuốc trọn đời như Sa Mạng Na, Maha Sa Mạng Na, Hạt Quả Hạnh, Đâu Đâu Lậu, Tần Địch Lê, Rau Răm. Các tỳ kheo không nhận và nói, Đức Phật chưa cho chúng tôi nhận các thứ thuốc tận hình thọ như vậy. Tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép nhận. Năm nhỏ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ Kamala đến nước Ca Duy La Vệ, Tất Lăng và bà ta hiện trú tại nước đó. Chân bị đau, thầy thuốc bảo xoa cái chân, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép xoa. Nhưng không biết dùng thuốc gì để xoa, bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép dùng dầu bơ hoặc mỡ để xoa. Khi tay cầm dầu bơ bị hôi, Đức Phật bảo lấy que xức thuốc. Khi tay xoa chân, tay bị nhớt, Đức Phật bảo lấy chân xoa chân. Thuốc xoa chân đựng trong cái tô không bảo đảm, Đức Phật cho phép đựng trong cái bình. Nếu sợ bụi bặm, Phật cho phép đậy lại bằng cái nắp. Bình đựng dầu để chỗ không bảo đảm, Đức Phật cho phép treo dưới giường hoặc treo trên vách, trên long nha, trên cây trụ. Bấy giờ các tỳ kheo bị đau đầu, thầy thuốc bảo thoa dầu trên đầu. Bạch Phật, Đức Phật cho phép thoa. Vị kia vì e ngại không dám dùng dầu thơm thoa. Phật dạy cho phép thoa. Phương pháp dùng dầu phải như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo bị bệnh phong, thầy thuốc bảo làm thuốc trừ phong. Trong phương thuốc trừ phong gồm có nấu gạo thóc, chưng bả rượu, hoặc đại mạch, hoặc các loại cỏ trừ phong, hoặc trấu, hoặc nấu nước tiểu. Bạch Phật, Đức Phật cho phép. Sáu nhỏ. Bấy giờ Tất Lăng và bà ta cần cái son để nấu. Đức Phật cho phép chứa dùng. Chúng tăng nhận được cái son lớn. Đức Phật cho phép tích trữ. Tất Lăng và bà ta nhận được ba loại chỏ. Chỏ đồng, chỏ thiết, chỏ đất. Đức Phật dạy cho phép tích trữ. Chúng tăng cũng được cho phép tích trữ như vậy. Sau đó, Tất Lăng và bà ta nhận được cái bình bằng đồng, bình bằng thiết, bình bằng đất. Đức Phật dạy cho phép chứa. Chúng tăng cũng được phép chứa như vậy. Tất Lăng và bà ta nhận được bánh nướng. Đức Phật dạy cho phép cất. Chúng tăng cũng được phép cất như vậy. Tất Lăng và bà ta nhận được cái âu bằng đồng, nhận được cái tô. Đức Phật dạy cho phép chứa. Chúng tăng cũng được phép chứa như vậy. 6. Tịnh địa. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo bị bệnh ói mửa, nhờ người trong thành Xá Vệ nấu cháo. Hôm đó, vì có nhân duyên nên cửa thành mở trễ, chưa nhận kịp cháo, bệnh nhân qua đời. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép kết tịnh địa trong Tăng Già Lam bằng pháp bạch nhị yết ma. nên kết như vậy. Công bố địa điểm hoặc một phòng nào hay nhà tắm nóng hay chỗ kinh hành. Trong chúng nên sai người có khả năng tác pháp yết ma hoặc thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được, miễn là có thể tác pháp yết ma, tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng lấy địa điểm, kết làm tịnh địa. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay Tăng lấy địa điểm, kết làm tịnh địa. Trưởng lão nào đồng ý, Tăng lấy địa điểm, kết làm tịnh địa, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận, Tăng lấy địa điểm, kết làm tịnh địa rồi. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Có bốn thứ tịnh địa. A nhỏ, đàn Việt hoặc người tri sự khi xây cất Tăng Già Lam đã phân định nói như vậy. Chỗ đó sẽ dùng làm tịnh địa cho Tăng. B nhỏ, hoặc là xây cất Tăng Già Lam cho Tăng mà chưa dâng cúng cho Tăng. C nhỏ, hoặc phân nửa có rào ngăn, hoặc phần nhiều không rào ngăn, hoặc tất cả không rào ngăn, hoặc tường, hoặc hào cũng như vậy. D nhỏ, Tăng bạch nhị yết ma để kết. Các tỳ kheo nghĩ, có thể lấy phòng của tỳ kheo kết làm tịnh địa không? Bạch Phật, Đức Phật dạy, có thể lấy làm, trừ đi tỳ kheo và tỳ kheo ni. Phòng của Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni cũng như vậy. Hay miễu, nhà của quỷ thần cũng được phép kết làm tịnh địa như vậy. Bây giờ, có các tỳ kheo không biết nơi nào là tịnh địa. Bạch Phật, Phật dạy, chỗ được quy định, nếu nghi trước đó có tịnh địa rồi thì nên giải, sau đó mới kết lại. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo đang sửa lại Tăng Già Lam cũ, không biết được phép kết tịnh địa không? Đức Phật dạy, được phép kết. Bấy giờ có cây mọc trên đất không tác tịnh, cành lá che phủ đất đã tác tịnh. Các tỳ kheo muốn an trí vật được tác tịnh lên trên, không biết là tịnh hay không tịnh. Đức Phật dạy, gốc thuộc đất không được tác tịnh, thì cả cây cũng không được tịnh. Trường hợp có gốc cây thuộc đất tịnh, cành lá che phủ đất không tịnh. Các tỳ kheo muốn an trí tịnh vật lên trên, không biết là tịnh hay không tịnh. Đức Phật dạy, gốc thuộc đất tịnh, thì cả cây được tịnh. Trường hợp có gốc thuộc nơi đất không tác tịnh, cành lá che phủ đất tịnh, và trái rơi xuống đất tịnh, các tỳ kheo không biết là tịnh hay không. Đức Phật dạy, không có người xúc chạm, tự rơi xuống là tịnh. Trường hợp gió thổi mưa sa làm cho rơi xuống, hoặc có loài khỉ vượn hay chim chóc xúc phạm đến làm cho rơi xuống, không biết là tịnh hay không tịnh. Đức Phật dạy, nếu không có ý muốn khiến cho rơi xuống, tức là tịnh. Gốc cây thuộc nơi đất tịnh, trái rơi xuống nơi đất không tịnh. Tỳ kheo không biết là tịnh hay không tịnh. Đức Phật dạy, là tịnh. Bấy giờ có các tỳ kheo trồng đậu, trồng dưa, mía, rau nơi đất không tịnh, cành lá che phủ nơi đất tịnh, không biết tịnh hay không tịnh. Đức Phật dạy, không tịnh. Trường hợp đậu, dưa, mía, rau trồng nơi đất tịnh, cành lá che phủ nơi đất không tịnh, các tỳ kheo không biết tịnh hay không tịnh. Đức Phật dạy, tịnh. 7. Tịnh quả. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo ăn quả không tịnh, các cư sĩ thấy cơ hiềm rằng, Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không biết nhàm chán và biết đủ, mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. Trái không tác tịnh mà ăn, như vậy có gì là chánh pháp? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được ăn trái không tịnh, nên tác tịnh rồi mới ăn. nên làm theo năm pháp tịnh mới ăn. Tác tịnh bởi lửa, tác tịnh bởi dao, tác tịnh bởi mục nhọt, tác tịnh bởi chim cắn, tác tịnh bởi loại hột trĩa không mọc. Trái được làm theo năm pháp tịnh này thì được ăn. Ở đây, tác tịnh bởi dao, tác tịnh bởi mục nhọt, tác tịnh bởi chim ăn thì nên bỏ hột rồi ăn. Tác tịnh bằng lửa và tác tịnh bằng hột trĩa không mọc thì ăn hết. Lại còn có năm pháp tịnh nữa như gọt vỏ, lột vỏ, bị hư mục, bị nứt ra, bị khô héo. Lúc bấy giờ, chúng tăng nhận được vườn trái cây. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Nhưng không biết giao cho ai liệu lý. Đức Phật dạy, giao cho những người giữ tăng già lam, hoặc sa di, hay ưu bà tắc. Người liệu lý muốn được chia phần. Đức Phật dạy, nên quy giá trị thành thức ăn để trả cho họ. Lúc bấy giờ, có tỳ kheo ăn trái, nhai không nát nên đại tiện ra hột, mọc thành cây. Các tỳ kheo e ngại nói, mình đã phạm tội ăn hạt trĩa mọc. Bạch Phật, Đức Phật dạy, không phạm, vì đó là tịnh. Bấy giờ các tỳ kheo trồng rau, tự mình rải hạt giống. Sau đó, sanh nghi nói, mình tự trồng nên không dám ăn. Bạch Phật, Phật dạy, hạt giống đã biến đổi, cho phép ăn. Tỳ kheo dời rau trồng chỗ khác, nghi nói, mình tự trồng nên không dám ăn. Bạch Phật, Phật dạy, vì sanh trở lại, cho phép được ăn. Hoặc tự mình trồng đậu, dưa, mía, nho, lê, ha lê lạc, tỳ lê lạc, a ma lạc, tiêu, gừng, lá lốt, hay di chuyển trồng chỗ khác, vẫn được ăn. Có một sa di nhỏ cầm đồ tịnh thực qua sông, tự mình không mang nổi. Phật cho phép tỳ kheo lớn đỡ cho sa di qua. Bấy giờ, có một sa di nhỏ mang đồ tịnh thực, không thể leo lên bờ sông được. Phật cho phép tỳ kheo lớn dìu lên. Có một sa di nhỏ không thể đưa đồ tịnh thực lên treo trên vách tường hay treo lên trên cây long nha, cây trụ và cũng không lấy xuống được. Bạch Phật, Đức Phật dạy, cho phép để trên giường hoặc dùng ghế hay bục đứng để treo lên hay lấy xuống. Bấy giờ, các tỳ kheo có bình đựng sữa đông, bình đựng dầu mà không đậy. Bạch Phật, Đức Phật bảo, khiến tịnh nhân đậy lại. Nếu không có tịnh nhân, thì tự tay lấy cái nắp đặt lên trên, chứ không được dùng tay mình chạm vào. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo ăn rau không tịnh. Các cư sĩ thấy vậy, cùng nhau cơ hiềm rằng, Sa môn Thích Tử không biết tàm quý, không nhàm chán và biết đủ. Đoạn mạng chúng sanh mà tự nói mình biết chánh pháp. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được ăn rau không tịnh, phải tác tịnh. Lúc ấy, tỳ kheo kia tự tác tịnh. Đức Phật dạy, không được tự tác tịnh, phải khiến tịnh nhân tác tịnh. Có tỳ kheo tự tay cầm thức ăn, rồi khiến người ta tác tịnh. Đức Phật dạy, không được tự tay cầm thức ăn, rồi khiến người khác tác tịnh. Phải để xuống đất, rồi khiến người khác tác tịnh. Vị kia tác tịnh rồi, không thọ mà ăn. Đức Phật dạy, không được tác tịnh rồi, không thọ mà ăn. Nên tác tịnh rồi, rửa tay thọ, rồi mới ăn. Vị kia rửa rau dính liền rễ, rồi tác tịnh. Đức Phật dạy, không nên rửa rồi lại tác tịnh. Ở đây, rửa tức là tịnh. Bấy giờ có tỳ kheo trước đó hiềm nhau nên sờ vào tịnh thực của vị khác với ý nghĩ. Khiến tỳ kheo kia đặng thức ăn không tịnh. Tỳ kheo kia không biết là tịnh hay không tịnh. Bạch Phật, Đức Phật dạy, đã bị chạm là bất tịnh, không bị chạm là tịnh. Người sờ vào phạm đột chiết la. Bấy giờ tỳ kheo nọ hiềm tỳ kheo khác đến chỗ sa di nhỏ của vị kia sờ vào thức ăn tịnh, với ý nghĩ khiến cho hòa thượng A Xà Lê của sa di nhỏ kia nhận được thức ăn không tịnh. Tỳ kheo kia không biết tịnh hay không tịnh, bạch Phật: Đức Phật dạy, đã bị chạm là bất tịnh, không bị chạm là tịnh. Người sờ vào phạm đột kiết la. Bấy giờ có tịnh nhân nghĩ, sớt nhiều thức ăn cho tỳ kheo, để tỳ kheo ăn không hết, rồi mình ăn. Tỳ kheo kia phải lên tiếng ngăn, đừng sớt nữa. Nếu người kia không ngưng, tỳ kheo hãy tạm rời một lát. Tỳ kheo kia không biết tịnh hay bất tịnh, bạch Phật: Đức Phật dạy, tịnh. Bấy giờ có các cư sĩ mang dụng cụ ẩm thực đến Tăng Già Lam nhờ cất. Sau đó, các cư sĩ đến hoặc tự ăn, hoặc đem về, hoặc cho tỳ kheo ăn. Tỳ kheo e ngại không dám ăn, vì nghĩ, trước đây tự tay chúng ta mang đi cất. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, đây là những vật sở hữu của đàn Việt, cho phép, vì đàn Việt rửa tay thọ rồi ăn.